Chương 1612, dị giới giải trí ông trùm 42. Giản Song Song tự nhiên cũng hiểu được điểm này, chỉ là Giản Song Song mặc dù là chân tâm thích huyền hỏa cái này hữu tình nghĩa linh thú, nhưng mà nàng cũng muốn suy xét một chút huyền hỏa có phải hay không càng muốn đi theo quen thuộc hắc nhân trước mặt. Nàng nghĩ đối huyền hỏa tốt, cần phải huyền hỏa chính mình cảm thấy tốt mới là thật sự đối với nó tốt, mà không phải không hề lựa chọn tiếp nhận nàng tự nhận là đối với nó tốt thực hiện, đem nàng hảo cường thêm cho nó. Cho nên Giản Song Song thoáng trầm tư một chút, vẫn là đáp ứng đề nghị của hắc nhân, chờ huyền hỏa tốt nhượng huyền hỏa mình lựa chọn với ai cùng một chỗ. Tại y quán ép buộc cái này một trận, trời cũng đã chậm, huyền hỏa muốn lưu tại trong y quán tiếp tục trị thương. Giản Song Song vừa lúc mang theo Đỗ Hân Linh cùng Đỗ Hân Vũ đi thường bách vị ăn đặt xong rồi cơm chiều. Bởi vì ra huyền hỏa sự việc này, ăn cơm tối sau, Giản Song Song lại tìm cái nơi ở, chuẩn bị tại Nham Thành nơi này ở thượng mấy ngày. Chờ cái gì thời điểm huyền hỏa thương thế tốt, làm ra lựa chọn sau lại phản hồi Bách Gia Thôn, dù sao huyền y thủ đoạn thần kỳ, cũng đợi không được mấy ngày. Hắc nhân y di thuật là thật không sai, bất quá ngày hôm sau, huyền hỏa ngoại thương liền bị chữa khỏi thanh tỉnh lại, Giản Song Song mang theo Đỗ Hân Ninh cùng Đỗ Hân Vũ đi xem huyền hỏa thời điểm, nó chính bản tại trên đệm phơi nắng. Nhìn đến Giản Song Song, huyền hỏa băng lánh rắn đồng trung chợt lóe ôn nhu ỉ lại thần sắc, tại Giản Song Song góp lại đây sau, chủ động đem mình lao đại khoát lên Giản Song Song trong tay. Đối với cái này đem mình từ trong địa ngục cứu ra người, huyền hỏa biểu hiện 10 phần ỉ lại thích. Khi đó, nó mỗi ngày nghe người khác nghị luận chính mình thịt giá trị bao nhiêu tiền, phải như thế nào chế tác nấu nướng mới tối mỹ vị, thậm chí thương lượng muốn đem nó sống mổ bụng phá bụng lấy xà đảm. Những kia người đáng sợ loại còn nói rắn loại linh thú sinh mệnh lực là cường đại nhất, chính là mổ bụng phá bụng trong vòng vài ngày cũng chết không được, có thể một chút cắt thịt buôn bán. Này đó thảo luận cũng làm cho huyền hỏa sợ hãi, nó sợ thậm chí chờ mong tánh mạng của mình lực không muốn mạnh như vậy, có thể sớm một chút chết đi, như vậy sẽ không cần gặp những người đó trong miệng những kia khổ hình. Liên tại đây một ngày lại một ngày tuyệt vọng sợ hãi chung, huyền hỏa gặp Giản Song Song, nó bị mang rời cái kia đáng sợ nhà giam, trốn ra địa ngục một khắc kia, huyền hỏa đem Giản Song Song thật sâu khắc ở trong lòng mình, đem nàng cho rằng cùng chính mình chủ nhân đồng dạng quan trọng người yêu mến. Cho nên nhìn đến Giản Song Song, huyền hỏa vừa vui vẻ, lại an tâm. Đây là mang nó ra địa ngục người, tại bên cạnh nàng nhất định là an toàn nhất. Giản Song Song cũng thập phần vui vẻ huyền hỏa đối nàng thân cận, huyền hỏa mặc dù là một con rắn, nhưng mà bề ngoài tuyệt đối xinh đẹp, màu đỏ vảy từ bụng đến phía sau lưng, là do thiển đến sâu màu đỏ quá mức mà thành. Thiển hồng sắc vảy giống như trong sáng hồng thạch anh, màu đỏ thẫm vảy giống như nhan sắc nồng đậm hồng ngọc, trên lưng hoa văn chính là do sâu cạn không đồng nhất màu đỏ vảy tạo thành. Dưới ánh mặt trời lưu quang giật thải. Xinh đẹp như vậy rắn, chính là mình rất lớn cũng không cho người cảm thấy đáng sợ, liền tính kia một đôi rắn đồng rất là băng lãnh, nhưng đối mặt Giản Song Song thời điểm, cũng thay đổi được nhu hòa ôn nhuận, mang người tính hóa tình cảm. Linh thú trong y dị quán các loại linh thú nhiều không đếm được, nơi này không chỉ có được chủ nhân sủng ái mang đến xem bệnh linh thú, cũng có được vứt bỏ tại cửa, hoặc là bởi vì xem bệnh phí dụng rất cao trực tiếp vứt bỏ tại trong y dị quán linh thú. Loại chuyện này căn bản không thể ngăn chặn, luôn có người không chịu trách nhiệm, ai cu nở dê không có biện pháp, trong y quán chỉ có thể đem này đó linh thú đều phân khu nuôi dưỡng đứng lên, chờ tới một đoạn thời gian nếu chủ nhân không tìm về, liền sẽ làm cho người ta nhận nuôi đi. Chỉ là cái này cũng không dễ dàng, linh thú so phổ thông động vật càng thông minh, cũng càng có tình cảm, một khi bị nhân loại thương tổn vứt bỏ, sẽ rất khó sẽ cùng nhân loại thành lập tín nhiệm cùng tình cảm. Chớ đừng nói chi là rất nhiều người cho rằng trưởng thành linh thú nuôi dưỡng không quen, cho nên trên cơ bản này đó linh thú phần lớn đều không thể không bị y y quán nuôi. Đỗ Hân Ninh cùng Đỗ Hân Vũ vừa đến nơi này, liền bị này đó nuôi dưỡng tại trong y y quán linh thú cho hấp dẫn, lúc này đang theo người học cho linh thú nhóm cho ăn đồ vật uy quên cả trời đất. Giản Song Song nhìn hai người chơi cao hứng, liền đem người ở lại nơi đó cùng linh thú nhóm chơi, tự mình đi chiếu cố huyền hỏa, thuận tiện cùng huyền hỏa bồi dưỡng tình cảm. Hắc nhân y di thuật là thật không sai, bất quá 5 ngày thời gian, huyền hỏa vết thương trên người liền toàn tốt, liền những kia loạn thành nhất đoàn kinh mạch đều bị hắc nhân cho đón thuận. Chỉ là đón tốt kinh mạch chính là dáng vẻ hàng hóa, đứt gãy địa phương vẫn là tách ra, không thể lưu thông huyền khí, mà thoát phá nội hạch hắc nhân là thật không biện pháp, huyền hỏa thật sự phế đi. Hắc nhân đối với này vô cùng đau lòng tiếc hận, huyền hỏa thiên phú, là hắn nhìn thấy linh thú chung tốt nhất, kết quả là như vậy bị phế. Thì ngược lại huyền hỏa tính tình ngược lại là đơn thuần nhìn thông suốt, cũng không cảm giác mình là một cái phế rắn có cái gì khó qua, thân thể một tốt liền mỗi ngày bò đến bò đi, rất là hòa bát. Huyền hỏa nếu đã muốn tốt, kia nhượng huyền hỏa lựa chọn với ai sự tình cũng liền nên bắt đầu làm lựa chọn. Hai người đều là lôi lệ phong hành tính tình, trực tiếp đem huyền hỏa bắt vào trong phòng, giản song song cùng hắc nhân một tả một hữu ngồi hảo, huyền hỏa thì là mộng vòng ngồi ở trung gian vị trí. Tuy rằng huyền hỏa mở linh trí, nhưng nó tuổi không lớn, đến bây giờ còn bất mãn 10 tuổi đâu, sở dĩ mình đại cũng bất quá là vì nó tu luyện cấp bậc cao nguyên nhân, cho nên bây giờ huyền hỏa, bất quá là hài đồng tâm tính. Lúc này bị hai cái thích nhất người một tả một hữu kẹp ở bên trong, sau đó nhượng huyền hỏa tuyển đến cùng với ai, huyền hỏa trong lúc nhất thời căn bản không chọn được. Nó đáng thương đong đưa lão đại nhìn chung quanh một chút, sau đó huề vải đem đầu sát mặt đất buông xuống, mắt bên trong thương tâm đều yếu dần xuất lai. Hỏa hồng xa đầu dán tại trên mặt đất, huyền hỏa trong lòng tràn đầy khổ sở, vì cái gì muốn tại hai người chung tuyển một cái, không thể đều có muốn không, rõ ràng hai người nó đều rất thích nói. Huyền hỏa cái này thương yêu hề hề tiểu bộ dáng, giản song song cùng hắc nhân vừa nhìn lập tức liền đau lòng, hai người liếc nhau, giản song song thỏa hiệp trước, thương lượng nói, nếu không, hai chúng ta cùng nhau nuôi dưỡng hắc nhân nhưng khi nhìn huyền hỏa lớn lên, đây chính là nhà mình thằng nhóc con, nơi nào bỏ được nó khổ sở, nhìn giản song song thỏa hiệp lập tức gật đầu. Đi, về sau huyền hỏa liền tại nhà các ngươi ở nửa tháng, sau đó ở chỗ này của ta lại ở nửa tháng, nếu huyền hỏa mình thích. Cũng có thể hai bên tùy tiện ở, không giới hạn thời gian. Dưới đất chính khổ sở huyền hỏa lập tức liền ngẩng đầu lên, quá tốt không cần tuyển, hai người nó đều muốn, về phần một nhà ở nửa tháng, nó hoàn toàn không ý kiến. Giản song song ra tới thời gian không ngắn, vì huyền hỏa đã muốn trì hoãn không ít thời gian, cũng là thời điểm phản hồi Bách Gia Thôn. Lúc trở về, huyền hỏa là ghé vào xe ngựa trên đỉnh xe cùng nhau trở về, trong xe ngựa không gian tuy rằng rất rộng, nhưng đối với huyền hỏa mà nói lại rất hẹp hòi. Điều này làm cho huyền hỏa liên tưởng đến cái kia đóng nó rất lâu lồng sắt. Huyền hỏa bản năng kháng cự tiến vào xe ngựa trong khoang xe, đi vào sau cả người nó đều cứng ngắc. Vẫn là giản song song nhìn ra huyền hỏa không thích hợp, nhớ tới huyền hỏa trước bị nhốt trong lồng sắt sự, đem huyền hỏa ôm ra ngoài đưa đến xe ngựa trên đỉnh huyền hỏa mới trở lại bình thường.